Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 18. Nữ thần hạ phàm, bệ hạ, bệ hạ. Một đám người lớn tiếng hô to bệ hạ vọt vào Emiya chỗ cung điện. Cầm đầu không phải người khác, chính là mới vừa rồi bị Emiya dùng Haosoku Haki oanh ngất đi Budo đại tướng quân. Hắn là toàn bộ hoàng cung bên trong cái cuối cùng ngất đi, nhưng là người đầu tiên tỉnh lại. Sau đó liền mang theo cấm vệ quân một đám người vội vội vàng vàng chạy tới, xông vào hoàng đế chỗ cung điện. Budo đại tướng quân xông tới về sau, còn mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi trên ghế Emiya. Bất quá lúc này Emiya đã lợi dụng biến hình ma pháp, biến thành tiểu hoàng đế. Nhìn thấy tiểu hoàng đế không có việc gì, Budo đại tướng quân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn mới nhìn đến đứng tại Emiya bên người Hephaestus, cùng ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, đến nay còn không có tỉnh lại thị nữ. Budo đại tướng quân trong lòng lộp bộp một chút, liền vội vàng tiến lên mấy bước, quỳ một chân xuống đất. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Emiya bình tĩnh nói ra. Trẫm không có việc gì. Budo đại tướng quân bán tín bán nghi, ánh mắt sắc bén đảo qua Hephaestus. Xin hỏi bệ hạ, vị này nữ tử là người phương nào? Emiya nói ra, ngươi tới được vừa vạn. Budo khanh, ta hướng ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là dẫn đến trong hoàng cung sở hữu người đã hôn mê nguyên nhân. Đến từ thiên giới thần linh, Hephaestus nữ thần điện hạ. Từ vừa mới bắt đầu, Emiya không có ý định giấu giếm Hephaestus thân phận. Một cái nữ thần thân phận đủ để vì Emiya nắm giữ quốc gia này, mang đến to lớn tiện lợi. Budo đại tướng quân ngay từ đầu nghe được Hephaestus chính là để bọn hắn hôn mê kẻ cầm đầu, còn có chút cảnh giác, nhưng nghe được cuối cùng, thần sắc không khỏi ngạc nhiên. Nữ thần điện hạ, Budo đại tướng quân phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi. Từ đế quốc thành lập đến bây giờ, đã trôi qua ngàn năm thời gian bên trong, nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua thần linh tồn tại. Ngược lại là có một đám người đánh lấy thần linh ngụy trang, bốn phía giả danh lừa bịp. Cho nên, cho dù là Emiya giả trang tiểu hoàng đế nói Hephaestus là thần linh, Budo đại tướng quân vẫn như cũ không dám tin tưởng. Ngược lại hoài nghi Hephaestus đang lừa gạt Emiya. Bệ hạ, vi thần cả gan. Xin hỏi bệ hạ, nữ nhân này thật là nữ thần điện hạ sao? Emiya quay đầu nhìn về phía Hephaestus. Đại tướng quân là nói như vậy nha. Nữ thần điện hạ, Hephaestus xách một tiếng. Mặc dù bản nhân đối diễn kịch không có gì yêu thích, bất quá lại nguyện ý phối hợp tốt Emiya. Phóng xuất ra một tia thần lực. Một trong chốc lát, toàn bộ cung điện bên trong, trừ Emiya bên ngoài, tất cả mọi người cái này một tia thần lực trực tiếp đè sập. Bịch bịch ngã trên mặt đất. Ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Thần ân như hải, thần uy như ngục. Liền xem như cầm trong tay đế cụ Budo đại tướng quân, tại thời khắc này cũng không thể không thừa nhận. Nữ nhân trước mắt này coi như không phải thần linh, cũng là một cái cường đại đến cực điểm quái vật. Đối phương chẳng qua là thả ra khí tức của mình, hắn liền không cách nào nhúc nhích, thậm chí cảm thấy phải tự mình ngũ tạng lục phủ, chính là về phần cứng rắn xương cốt đều phát ra rên rỉ. Nhưng vào lúc này, Emiya chậm rãi nói ra, mời thu hồi thần lực của mình đi. Hephaestus điện hạ, Hephaestus lúc này mới thu liễm thần lực. Budo đại tướng quân cùng đội cận vệ một đám người lập tức thu được cơ hội thở dốc. Ngắn ngủi mấy chục giây, mọi người mới giật mình phát hiện, vạt áo của mình đã ướt đẫm, cả người phảng phất trong nước mới vớt ra đồng dạng. Budo đại tướng quân cúi đầu xuống, nắm chặt nắm đấm của mình. Budo đa tạ bệ hạ, đa tạ nữ thần điện hạ nhân từ. Không biết nữ thần điện hạ lần này đi vào nhân gian, có gì muốn làm? Hephaestus nhìn về phía Emiya, dùng ánh mắt hỏi thăm Emiya mình hẳn là trả lời như thế nào vấn đề này. Tổng không thể nói mình là hướng về phía đế cụ tới đi. Cái này cũng quá rơi thần linh bức cách. Emiya bình tĩnh nở nụ cười. hắn đã biên tốt lấy cớ. Budo Khanh, nữ thần điện hạ lần này hạ phàm, trên thực tế là bởi vì Trẫm tiên tổ thành lập ngàn năm đế quốc Thủy Hoàng đế. Budo đại tướng quân không khỏi giật mình. Emiya tiếp tục nói ra, Budo Khanh, trên thực tế Trẫm cũng là mới biết, nguyên lai ngàn năm trước thành lập cái này vĩ đại đế quốc Thủy Hoàng đế vậy mà là thiên giới thần linh. Hắn bởi vì phạm vào một sai lầm, cho nên bị giáng chức hạ thiên giới, tiến vào nhân gian, thành lập cái này đế quốc vĩ đại. Budo đại tướng quân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Thủy Hoàng đế đại nhân vậy mà là thiên giới thần linh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đế quốc thành lập ngàn năm, trải qua vô số mưa gió, bất cứ người nào nhắc lên hùng tài đại lực Thủy Hoàng đế đều là kính nể có thừa. Liền xem như Emiya thuận miệng bịa chuyện, Budo đại tướng quân cũng không dám hoài nghi. Nếu như hắn dám hoài nghi, Emiya thuận miệng một câu đối Thủy Hoàng đế bất kính, liền có thể đem hắn đánh vào vực sâu không đáy. Xác thực rất không thể tưởng tượng nổi. Trẫm cũng là từ Hephaestus điện hạ trong miệng mới biết, Thủy Hoàng đế vậy mà là thiên giới thần linh. Lần này đế quốc gặp rất lớn khó khăn, cho nên Hephaestus điện hạ nhận lấy Thủy Hoàng đế xin nhờ đến đây trợ giúp Trẫm ân huệ đế quốc gia qua lần này nguy cơ. Hephaestus xem như biết, nam nhân cái miệng này đến cùng đến cỡ nào không đáng tin cậy. Thần hắn A Thủy Hoàng đế, cái này hoàn toàn chính là tại tung tin đồn nhảm A. Nhưng Budo đại tướng quân cũng không dám không tin. Hắn lập tức hướng Hephaestus thỉnh tội. Xin tha thứ ta vừa rồi bất kính. Nữ thần điện hạ, là ta ngu xuẩn, cũng dám hoài nghi điện hạ thân phận. Hephaestus lật ra một cái liếc mắt nói ra, người không biết không tội. Budo đại tướng quân lập tức cảm động vạn phần, người thật sự là quá nhân từ. Nữ thần điện hạ, Emiya tiếp tục nói ra, Budo Khanh, thần tại, vừa rồi Hephaestus điện hạ đã cùng ta đã nói, muốn trọng chỉnh cờ đế quốc, chúng ta cần đế cụ trợ giúp, nhưng cũng tiếc chính là, ngàn năm thời gian, chúng ta đế cụ di thất nhiều lắm. Budo đại tướng quân nghe vậy, lập tức nói ra, thần cái này triệu tập nhân thủ, tìm kiếm di thất đế cụ. Emiya lắc đầu nói ra, ngươi có dạng này ý nghĩ, ta rất vui mừng. Budo Khanh, bất quá không cần như thế phiền phức. Hephaestus điện hạ là thiên giới rèn đúc chi thần, ngươi đem chế tạo đế cụ tư liệu thu thập lại, lại đem ngươi trong tay đế cụ trước cho Hephaestus điện hạ. Hephaestus điện hạ nhất định sẽ chế tạo ra hoàn toàn mới đế cụ. Budo đại tướng quân là một cái, chung với hoàng đế lão ngoan cố, đối với hoàng đế tín nhiệm tới cực điểm, cho nên nghe được lời nói này về sau, không chút do dự bỏ đi mình trên người đế cụ. Adramelech, đây là một kiện giáp trụ hình đế cụ. Chỗ cánh tay có thể tăng cường đả kích năng lực cọc sát, cũng có thể tiến hành công kích từ xa, thậm chí còn có thể thao túng lôi điện tiến hành trọng áp công kích, cách không va chạm, cùng đem lôi điện hóa thành năng lượng cầu tiến hành công kích từ xa, cũng có thể tại thân thể chung quanh hình thành lôi chi áo giáp, đụng phải người lập tức tê liệt. Đây là một kiện phi thường không tệ đế cụ. Tập đánh xa, tiến công, phòng ngự là một thể. Liền xem như tại 48 kiện đế cụ bên trong, cũng có thể nói là phi thường ưu tú đế cụ. Hephaestus tại lấy được cái này đế cụ về sau, lập tức bắt đầu kiểm tra. Emiya thì bình tĩnh nói ra, Budo Khanh, mang theo ngươi người ngựa, đi trước khôi phục trong hoàng cung trật tự, không cần cho hạng già áo túi cơm thừa dịp cơ hội. Vâng, bệ hạ. Budo đại tướng quân lập tức lớn tiếng đáp lại, mang theo thủ hạ của mình vội vàng rời đi, vội vàng khôi phục hoàng cung trật tự đi. Về phần ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất hôn mê bọn thị nữ, không bao lâu là vẫn chưa tỉnh lại. Ước chừng qua hơn một giờ về sau, những này hôn mê thị nữ mới xem như tỉnh lại. Từ dưới đất bò dậy về sau, lập tức hướng Emiya thỉnh tội. Emiya khoát tay áo, không có truy cứu bọn này thị nữ. Dù sao từ vừa mới bắt đầu sai cũng không phải là những này thị nữ, mà đổi thành một phương mặt. Tại Budo đại tướng quân trợ giúp hạ, Trong hoàng cung những người khác rất nhanh liền vừa tỉnh lại. Đến chưa thời điểm toàn bộ hoàng cung trật tự liền được khôi phục. Cùng ngày xưa không có bất kỳ khác biệt gì. Mà liền ở thời điểm này, Onis đại thần tới. Cái này dáng người mập mạp nam tử không có trải qua bất luận cái gì thông báo. Liền nghênh ngang tiến vào hoàng cung. Đi tới đang dùng cơm Emilia trước mặt. Bệ hạ, thần nghe nói hoàng cung bên trong tới một vị nữ thần điện hạ. Emilia ngẩng đầu nhìn lại. Người đại thần này cùng manga bên trong bộ dáng không có quá lớn khác nhau. Là một cái vóc người cao lớn chết mập mạp. Hắn đi vào cung điện thời điểm. Trong tay còn cầm một miếng thịt. Một đôi mắt đánh giá chung quanh. Hoàn toàn không có đem Emilia để ở trong lòng. Tựa hồ đang tìm lấy cái gì? Emilia biết hắn đang tìm kiếm lấy Hephaestus. Dù sao vị này đại thần tâm tư cùng mập mạp kia thân thể hoàn toàn khác biệt. Là một cái tương đương có năng lực người. Gia hỏa này hại chết đời trước hoàng đế cùng hoàng hậu. Sau đó từ đông đảo người thừa kế bên trong lựa chọn có thể làm thành khôi lỗi tiểu hoàng đế đăng cơ. Đồng thời đem mặt khác người thừa kế chém tận giết tuyệt. Nếu như không có năng lực, có thể làm không đến điểm này. Mà lại Emilia còn nhớ rõ. Tại đại thần trên tay nắm giữ lấy hoàng đế nhất tộc lưu truyền xuống chí cao đế cụ. Cái đồ chơi này là ban sơ cũng là mạnh nhất đế cụ. Đã là đế cụ khởi nguyên. Cũng là tất cả đế cụ. Cho nên được xưng là chí cao đế cụ. Trong truyền thuyết có được có thể cùng thần linh sánh ngang năng lực. Chỉ có thân có hoàng đế huyết mạch người mới có thể sử dụng. Đại thần sở dĩ không ngừng tìm đường chết. Thao túng khôi lỗi hoàng đế. Thực hành chính sách tàn bạo. Áp bách nhân dân. Hoàn toàn cũng là bởi vì đối cái này đế cụ rất có tự tin. Cho rằng liền xem như quân cách mạng tiến đánh tới. Dựa vào cái này đế cụ hoàn toàn có thể lật bàn. Nhưng kết quả chứng minh. Hắn chơi thoát. Cho nên kết quả cuối cùng chính là bị quân cách mạng người lăng trì xử tử. Kiểu chết này tương đương phù hợp hắn làm sự tình. Hiện bây giờ, đại thần sở dĩ sẽ vô cùng lo lắng chạy đến. Đơn giản là nghe nói nữ thần giáng lâm. Sợ hãi cái này nữ thần đối với mình điều khiển tiểu hoàng đế sinh ra ảnh hưởng. Thế là muốn thăm dò một chút cái này nữ thần thái độ. Hoặc là nói, xác nhận một chút cái này nữ thần thân phận. Emilia cũng không có vạch trần đại thần ý nghĩ. Nhẹ gật đầu, đem một miếng thịt đưa vào trong miệng của mình. Đây là một loại nào đó nguy hiểm chủng thịt. Chất thịt tương đương mỹ vị. Đúng vậy, đại thần. Hephaestus điện hạ là trẫm tiên tổ, thủy hoàng đế hảo hữu, trợ giúp trẫm tiêu diệt phản bội đế quốc địch nhân. Đại thần trong lòng lập tức lột bột một chút, mặc dù bản thân hắn là đế quốc đại thần không sai. Nhưng vấn đề là hắn làm sự tình, không có đồng dạng đối đế quốc có chỗ tốt à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.